trở lại 1998, chương 256 ta đều nghe ngươi cầu phiếu hàng tháng, 4 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồng đạo ném trong tay tàn thuốc cúi đầu dùng chân nghiền một cái ôm phức tạp tâm tình đi vào trong nhà trông phòng vẫn là cùng hắn lúc trước lúc tới như thế không chút tạp chất chỉnh tề cũng không biết là nàng gần đây một mực như vậy duy trì, hay là bởi vì biết rõ hắn hôm nay muốn tới cho nên hắn tạm thời cố ý nắm trong phòng quét dọn một lần. Đương nhiên, cụ thể là nguyên nhân gì cũng không trọng yếu. Từ đồng đạo đi tới bàn ăn nơi ấy, ở Ngô Á Lệ kêu gọi ngồi. Ngô Á Lệ hơi lộ ra khẩn trương cho hắn châm trà, nàng khẩn trương biểu tình, lộ ra nồng nặc vui mừng, nhìn ra được hắn hôm nay có thể tới nàng nơi này, nàng thật cao hứng. Người cũng ngồi đi, chớ đứng, nhận lấy nàng hai tay bưng đến ly trà, từ đồng đạo tỏ ý nàng cũng ngồi xuống. Ai ai, tốt, Ngô Á Lệ rất nghe lời, lập tức ở bên cạnh hắn trên cái băng ngồi, hai tay còn có chút khẩn trương bóp chung một chỗ, đặt ở trên chân. Lúc này, hai người bọn họ giữa thật giống như tuổi tác và thân phận đều đổi cho nhau. Nàng rõ ràng so với hắn 7 tuổi, nàng rõ ràng là cô gái đẹp, nhưng lúc này biểu tình bình tĩnh nhưng là từ đồng đạo, mà nàng lại có vẻ khẩn trương như vậy, thấp thỏm. Từ đồng đạo nhìn, vừa thương tiếc cũng vì nàng cảm thấy lòng chua xót. Tỷ, ai, từ đồng đạo vừa kêu nàng một tiếng, nàng liền lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, liền vội vàng đáp lời. Từ đồng đạo, chấm, không nói gì mấy giây, từ đồng đạo có chút nhức đầu nâng đỡ ngạch bất đắc dĩ thở dài nói. Chị, ngươi đừng khẩn trương như vậy được không? Giữa chúng ta có cần phải biến thành cái bộ dáng này sao? Ngô Á Lệ nụ cười trên mặt trễ rồi trễ, vẻ mặt có chút buồn bã, có chút cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là ta sợ ngươi đột nhiên liền đi, sau đó lại không để ý tới ta. Từ đồng đạo, chấm, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp từ đồng đạo cũng không biết nên nói cái gì. Trước mắt Ngô Á Lệ còn có tự tin sao? Nàng tự tin đi nơi nào? Hắn ấn tượng Ngô Á Lệ không phải như vậy, là bởi vì ly hôn sao? Hay là bởi vì hắn từ đồng đạo lần nữa tìm người bạn gái? Chị, ngươi phấn chấn một chút, sinh hoạt còn phải tiếp tục, ngươi không thể một mực tiếp tục như vậy. Ta hy vọng ngươi tỉnh lại, bắt đầu lại, hào cuộc sống thoải mái, ngươi biết ta ý tứ sao? Hắn thấp giọng khuyên, Ngô Á Lệ hay lại là cúi đầu, khẽ gật đầu. Ta biết, đạo lý ta đều biết, nhưng là, nói tới chỗ này, nàng từ từ ngẩng đầu lên, tội nghiệp mà nhìn hắn, thấp giọng hỏi. Ngươi sau khi còn có thể xem ra xem ta sao? Từ đồng đạo khẽ cau mày, nàng sắc mặt lập tức lại khẩn trương, liền vội vàng đổi lời nói. Ta ý là ngươi sau khi còn có thể hay không thể như hôm nay như vậy, ban ngày, tới ban ngày xem ta liền có thể. Ngươi có thể không cần buổi tối tới xem ta thật. Ta bảo đảm không ảnh hưởng ngươi và bạn gái ngươi quan hệ, ngươi tin tưởng ta. Từ đồng đạo có chút không muốn tiếp tục ngồi xuống. Hắn sợ chính mình lại ngồi xuống, thời gian lâu dài, có thể sẽ xảy ra chuyện. Ngô Á Lệ dáng dấp vốn là đẹp mắt, vóc người lại bá đạo, giữa bọn họ còn có qua nhất đoạn, bây giờ Ngô Á Lệ lại là một bộ cái gì đều nhân nhượng toàn hắn thái độ thật rất dao động ý hắn chí. Ổn định, khác, trong lòng nhắc nhở chính mình, từ đồng đạo tận lực duy trì biểu tình bình tĩnh, khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới ban ngày nhìn ngươi có thể, bất quá tỷ, chúng ta đầu tiên nói trước, sau khi chúng ta liền là thuần túy bằng hữu, lúc trước sự, đi qua liền đi qua, được không? Được đi, ta đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Ngô Á Lệ liền vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng nàng nói đây là lời gì? Cái gì gọi là đều nghe ta? Cái gì gọi là ta nói như thế nào thì như thế đó? Nhìn một cái nàng lời nói này liền không nói thật, nhưng từ đồng đạo cũng không có biện pháp, nàng đều đã như vậy biểu thái, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ mong nàng có thể mau sớm điều chỉnh tâm tính, sớm một chút tỉnh lại, lần nữa mặt đối với sinh hoạt đi. Tâm lý nghĩ như thế, từ đồng đạo gật đầu một cái, đứng dậy nói. Vậy được, ta trong tiệm còn có việc, ta hôm nay liền đi trước rồi, quay đầu ta trở lại thăm ngươi, chính ngươi thật tốt. Vừa nói, hắn liền nhấc chân hướng môn đi tới. À, ngươi lúc này đi rồi nhỉ, ngươi ngồi nữa một hồi chứ. Sau lưng truyền tới Ngô Á Lệ không nỡ giữ lại, từ đồng đạo không quay đầu lại, khoát khoát tay. Không được, lần sau đi, hắn tiếp tục hướng môn đi, ta trên lầu giường đã bày xong. Sau lưng đột nhiên lại truyền tới nàng như vậy câu thanh âm không, nhưng từ đồng đạo nghe rõ. Một khắc kia từ đồng đạo nhấc chân phải lên thiếu chút nữa thì không rơi xuống ổn định khác. Tâm lý nhắc nhở lần nữa chính mình một lần, hắn lắc đầu một cái thấp giọng hỏi ngược lại. Chị, ngươi mới vừa rồi làm sao đáp ứng ta, nhanh như vậy liền quên, Ngô Á Lệ mặc nhiên mấy giây, tài thấp giọng nói, đúng, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Từ Đồng Đạo, chấm, vào giờ phút này, Từ Đồng Đạo cảm giác là một người đàn ông tốt thật tốt khó khăn. Hắn nhanh không cầm được hít sâu một hơi, đối với sau lưng khoát khoát tay, hắn vội vàng chạy bộ nhân. Đợi tiếp nữa, hắn thật muốn phạm sai lầm. Từ Ngô Á Lệ lầu rời đi, Từ Đồng Đạo đi mau nhất đoạn, tài dừng bước lại, thở vào một hơi dài, sau đó cúi đầu móc ra bao thuốc lá, vội vàng điểm điếu thuốc ổn ổn tâm tình. Rút hai cái, hắn quay đầu nhìn một cái, kết quả. Một cái khói đem hắn sặc phải ho khan thấu liên tục, nàng lại đứng ở ngoài cửa, một tay vịn khung cửa, xa xa nhìn hắn. Nàng lại đuổi tới ngoài cửa, Từ Đồng Đạo liền vội vàng đi nhanh nhân, bước nhanh trở về trên đường, hắn cảm giác mình cần Bạc Anh Huệ an ủi. Nếu không, hắn thật không biết mình còn có thể kéo chặt ở bao lâu. Vì vậy, ngày thứ hai buổi chiều sau khi tan việc, hắn ở phòng thay quần áo cửa chờ Bạc Anh Huệ, đợi nàng sau khi tan việc liền mang nàng đi tìm cái nhà khách muốn căn phòng, chỉ có giúp nàng dùng sức trà lưng, mới có thể an ủi hắn tâm. Hôm nay ngươi có điểm không đúng a, làm sao thô lỗ như vậy? Trà sát hoàn tắm, hai người nằm ở nhà khách trên giường, Bạc Anh Huệ ngủ ở hắn trong khuỷu tay, chớp con mắt đẹp, hiếu kỳ hỏi hắn. Nữ nhân ở phương diện này cảm giác thật giống như bén nhạy được kinh người. Nàng nhận ra được hắn dị thương, Từ Đồng Đạo dĩ nhiên không dám nói với nàng nói thật, liền sờ một cái nàng đầu trà đũa. Đây còn không phải là bởi vì ngươi hôm nay vô cùng xinh đẹp. Đều tại ngươi được rồi. Bạc Anh Huệ khóe miệng không nhịn được có chút vểnh lên, sau đó lại vội vàng kéo chặt ở, lườm hắn một cái thấp giọng nói. Ta vậy mới không tin, khẳng định không phải là nguyên nhân này, ngươi là đang dối gạt ta có đúng hay không? Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Đồng Đạo tâm lý lời nói thật ngoài miệng nói láo. Dĩ nhiên không có, ngươi vốn là rất đẹp ta nào có lừa ngươi, ngươi đối với ngươi xinh đẹp thật là không biết gì cả. Ta quá oan, Bạc Anh Huệ khóe miệng lại một lần nữa không nhịn được vểnh lên, sau đó hắc hắc bật cười, lúc này nàng biểu tình là rất hài lòng, bởi vì hài lòng, nàng cũng không keo kiệt khen thưởng Từ Đồng Đạo, lúc này liền lại gần ở trên mặt hắn mổ một cái, mặt đầy vui sướng nụ cười, bại lộ nàng lúc này chân thật nhất tâm tình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.